Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Phong Cao Giết Người Đêm. Cảm tạ hết thảy đề cử, cất giữ, điểm kích quyển sách bằng hữu, đặc biệt là Óng Ánh Thược, Đồng Trâm, yêu thích không buông tay 52.155. Ta trừ 1.004, truyền tin cầu. Tháng 7 nhìn qua hạ, em lặng âu làm, mưa hiểu sáng sớm nhóm bằng hữu, các người mọi người tại ta phía dưới bảng bàng hoàng thời khắc. Cho ta dùng lớn lao ủng hộ, cần mời mọi người tha thứ là, muốn dùng mấy ngày thời gian, đối với sách tiến hành sửa chữa thu dọn, vì thân thỉnh ký kết là một chút chuẩn bị, nguyên cớ từ hôm nay tới ngày 8, mỗi ngày chỉ có canh 1. 9 ngày đến khôi phục mỗi ngày 2 canh, kính thỉnh các vị nhiều hơn thông cảm. Đây đều là người nào? Tại sao tới ám toán Hàn đại ca? Liễu Long An trong lòng phỏng đoán, đại ca mặc dù sẽ nhiều tiên công lao, nhưng ngay cả ta cùng Hồ Tuyết là yêu tộc đều không nhận ra. Nói rõ bản lĩnh đồng thời không cao cường, không biết những cái kia giả hành nhân đều là cái gì nhân vật. Ta nhất thiết phải thay đại ca ngăn lại chặn lại, hết sức bảo hộ hắn an toàn. Ngay sau đó, Liễu Long An vừa nghĩ, một bên tải trên hai tay tràn ngập hàng ma kiếm tức giận. Chợt nghe dưới phòng một người thấp giọng nói, ngươi xác định, Hàn Sơn Đồng là ở tại căn phòng này sao? Bên cạnh có người đáp, ta xác định, hôm trước chúng ta mới vừa hái qua điểm. Hôm trước, người mẹ hắn hôm qua không có tới nhìn chằm chằm. Hôm qua nhị sư huynh bảo ta đi uống rượu. Nguyên cớ, tốt, uống rượu, tán gái, lão đại lời nói, các người cũng dám vào tay này ra tay kia. Nếu là sai lầm, không có giết chết Hàn Sơn Đồng, người cùng nhị sư huynh ngươi đều ngẫm lại làm như thế nào đi chết đi. Người kia tựa hồ là người thủ lĩnh. Nói xong phất phất tay, đám người lại hướng phòng phía trước, tới gần nhiều. Liễu Long An đoán bọn hắn đây là muốn động thủ. Thầm nghĩ, tiên hạ thủ vi cường, dùng ngón tay trỏ hướng trên phòng một điểm, nóc nhà một người dưới chân trượt đi, hạ đi, dưới phòng có người cấp bách tiếp được, nhẹ giọng mắng, ngươi tự tìm cái chết a. Lại xem xét, người kia không là muốn chết. Mà là đã chết, mấy người thất kinh, đều mèo eo vểnh lên đít, chung quanh nhìn sang, lắng nghe các nơi động tĩnh, trên nóc nhà mặt khác hai người, cũng đều lặng lẽ núp hạ thân. Liễu Long An nghĩ thầm, mới vừa đạt được xích tiêu thiên tử kiếm, cũng không biết nó có gì uy lực, cái gì không nhân cơ hội này, lấy ra tới thử một lần, ngay sau đó nội thị đan điền. Quả thấy nhiên đang chân Phật phía dưới, đạp trên một thanh bảo kiếm, trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, thiên tử kiếm, đi giết địch nhân, trước mắt bạch quang lóe lên, thiên tử kiếm từ hắn giữa lông mày bay ra, theo giấy dán cửa sổ bên trên lỗ nhỏ chui ra, đột nhiên bay về phía đối diện hắc y nhân nhóm, chỉ thấy thiên tử kiếm huỳnh quang lóe lên, thốt nhiên đi vào địch nhân trước mặt. Sớm đã biến thành một cây đoản kiếm, thân kiếm bạch quang trắng xóa, chung quanh khoảng một trượng, sinh ra một cỗ nồng đậm tử khí, đoản kiếm tật như thiểm điện, không đợi phòng bên trên phòng phía dưới những người kia thấy rõ. Sớm đã tại giữa bọn hắn lướt qua, thời gian nháy mắt, lại biến thành một tia bạch quang, hoẹp vào cửa sổ tới, chui vào Liễu Long An mi tâm. Thiên tử kiếm chợt ra chợt trở về, Liễu Long An ngược lại là giật nảy mình, nhìn xem những cái kia giả hành nhân đồng thời không động tĩnh. Thầm nghĩ, chẳng lẽ thiên tử kiếm đi ra hóng gió một chút, cái này liền về nghỉ ngơi. Chính giữa đang nghi ngờ, chợt thấy đối diện trên nóc nhà, hai cái bóng đen ùm ụp ụp lăn xuống, lần này dưới phòng người đã thôi người đi tiếp. Bởi vì những người này cũng đều đồng loạt lăn đến trên mặt đất. Nguyên lai cái này thiên tử kiếm như vậy uy vũ lợi hại. Chỉ là cảm giác giết đến có chút tàn nhẫn. địch nhân vẫn không có động thủ, liền bị một mạch giết sạch, lại gặp thiên tử kiếm phát ra đoàn kia sương mù, chậm rãi hướng không trung bốc lên, một lát sau mới dần dần tiêu tán. Liễu Long An vĩnh tai yên lặng nghe, bốn phía đồng thời không động tĩnh, suy đoán nơi này ở vào trong hậu hoa viên, cùng phía trước đại trạch cách nhau khá xa, nóc nhà hai người lại là rơi vào bí mật, thanh âm chạm đất, truyền tụng không xa, đại trạch bên trong nhân khó có thể nghe được. Liễu Long An đi ra, chợt nghe tả hữu cửa phòng vừa vang, Hồ Tuyết cùng Long Lý cũng đều đi ra khỏi cửa phòng. Liễu Long An nói khẽ, các ngươi ở chỗ này xem địch nhân, ta đi qua nhìn một chút, nói xong nhảy lên như bay, đi vào Hàn Sơn Đồng trước cửa phòng, chỉ nghe trong phòng Hàn Sơn Đồng nói khẽ, huynh đệ, thật có ngươi, tiếng nói phủ lạc, Hàn Sơn Đồng khai môn đi ra, hắn đem mấy cái thi thể cái khăn đen trên mặt từng cái kéo, xem qua nửa ngày, lại đều không nhận ra, nhíu mày kinh ngạc nói, đây đều là những người nào? Tại sao lại muốn tới giết ta? Liễu Long An vội la lên, đại ca ở đến ta trong phòng đi. Nói xong lôi kéo tay hắn, đi trở về chính mình trước cửa. Lại đối Hồ Tuyết nói, có thể đem bọn hắn vận chuyển đi sao? Hồ Tuyết gật gật đầu, hướng những người kia vung tay lên. Tất cả thi thể đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng không biết muốn đem những thi thể này vận chuyển về chỗ nào, nghĩ rằng càng xa càng tốt. Nhớ lại tại Thương Khâu Lương Hiếu Vương trước mộ từng từng hạ xuống chú ngữ ký hiệu, ngay sau đó đem thi thể đều ném tới nơi đó. Liễu Long An khoát khoát tay, để mọi người từng người trở về phòng. Hàn Sơn Đồng ngồi tại bàn trà phía trước, phẫn uất không thôi. Liễu Long An biết rõ khuyên cũng vô dụng, đại ca nhất định ngủ không yên. Ngay sau đó chính mình khoanh chân ngồi ở trên giường, mở ra thiên nhĩ thần thông, nghe lấy ngoài phòng đủ loại động tĩnh, hắn sợ địch nhân còn có đến tiếp sau động tác. Qua nửa canh giờ, hắn nghe được sát vách Hồ Tuyết cửa phòng nhẹ nhàng vừa vang, cấp bách khai môn vọt ra ngoài, thấy Hồ Tuyết mau chạy tới, ôm lấy hắn eo, nói, Long An, ta sợ. Một cỗ nhu tình lập tức tràn vào Liễu Long An đáy lòng. Hồ Tuyết tìm tới chính mình đến nay, hai người tuy là điểm phòng mà ngủ, nhưng hai trong phòng ở giữa thông thấu, liền giống như một phòng, lúc ngủ hơi thở âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Bây giờ tuy là cách nhau một bức tường, lại giống như tại phía xa ở ngoài ngàn dặm. Hắn đột nhiên ôm lấy Hồ Tuyết, đi vào chính mình trong phòng, thấy Hồ Tuyết vẫn không buông tay, cũng đưa nàng ôm càng chặt hơn. Hàn Sơn Đồng biết rõ người ta vợ chồng trẻ ngay tại thân mật, trong lòng muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ, ngay sau đó đứng dậy, muốn đi ra. Liễu Long An cấp bách buông ra Hồ Tuyết, nói, đại ca, ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi đệ muội có chút sợ, ta đem nàng nhận lấy. Cái này liền không sao. Hồ Tuyết nói, đại ca ngươi chớ đi, mọi người lại cũng không phải ngoại nhân. Hàn Sơn Đồng trong lúc nhất thời tình thế khó xử, đi cũng không được, không đi cũng không được. Liễu Long An nói khẽ, lại có người đến. Hàn tại hai người lập tức an tĩnh lại. Liễu Long An lại đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua giấy động nhìn tới, chỉ thấy năm cái bóng đen tại Hàn Sơn Đồng cửa sổ phía trước băn khoăn. Một người thấp giọng nói ra, trong phòng không người. Người còn lại nói, xem ra đã đắc thủ, chỉ là ta nhìn không thấy bọn hắn chín cái, lại cẩn thận tìm xem, lão đại cũng đã có nói, cần phải giết diệt khẩu. Lúc trước người kia mãnh liệt sức lực lắc đầu, nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ta trên người bọn hắn làm chú ngữ vết tích, chỉ cần không ra Dĩnh Châu Thành, ta nhất định có thể chứng kiến bọn hắn. Bây giờ lại một chút cảm ứng đều không có. Người còn lại nói, vậy chúng ta đi mau, nhanh đi về bẩm báo lão đại. Lập tức, mấy cái bóng đen đều vươn lên nhảy một cái. Trong nháy mắt, ở giữa không có bóng dáng. Liễu Long An nghe được mấy người nói chuyện, thầm nghĩ, cái này hai nhóm người đều là thân phận gì? Nhóm người thứ nhất dựa theo lão đại mệnh lệnh tới trước tru sát Hàn đại ca, nhóm thứ hai người lại dựa theo lão đại mệnh lệnh tới trước tiêu diệt những cái kia giết người người. Bọn hắn cái này lão đại thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Ngay sau đó đối Hàn Sơn Đồng nói, đại ca, người cũng đã biết tới giết ngươi đều là những người nào? Hàn Sơn Đồng hai hàng lông mày nhíu chặt nói, nào có người cùng ta kết xuống sâu như vậy lại cưu hận. Liễu Long An nói, chẳng lẽ lại là Nam Gia Thai phái người hại ngươi? Ta từng nghe đến hắn nói, ngươi danh xưng là Tống Huy Tông cháu đời thứ 8, khắp nơi tìm kiếm thắng quốc công là có khác dụng tâm. Hàn Sơn Đồng gật đầu nói, triều đình thời gian qua hoài nghi Bạch Liên dậy mưu đồ làm loạn. Cố gắng thật sự là quan phủ làm. Bọn hắn thấy sư phụ ta rời đi, chính ta ngưng lại nơi đây, muốn thừa cơ diệt trừ ta. Hừ, để ca ca gặp được ngươi, thật sự là trời cũng giúp ta. Trời trợ giúp Bạch Liên dậy đây. Liễu Long An đột nhiên đưa tay đè ở hắn trên miệng. Hàn Sơn Đồng tranh thủ thời gian ngừng lại lời nói. Nguyên lai, Liễu Long An nghe được trong viện lại có thanh âm quái gì. Muốn là địch nhân thứ ba nhóm nhân mã lại đến. Bất quá nghe nửa ngày, nhưng lại tiếng động đều không. Chợt nghe Long Lý trong sân quát. Dừng lại, các ngươi là ai? Thế nào âm khí nặng như vậy? Nguyên lai Long Lý đã sớm trong phòng đề phòng, nghe được ngoài phòng động tĩnh, liền đi ra bên ngoài nghênh địch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.